mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, 299 UU thu đồ đệ. Tam năm vội vã mà qua. Trong khoảng thời gian này đối với UU thật sự mà nói là quá ngắn tạm. Vũ Trạch ở 3 năm lý không có một ngày đình chỉ giúp UU hỏi thăm luyện đan sư tin tức. Đối với UU loại này được chăng hay chớ cuộc sống trạng thái cũng tiến hành sửa đúng. Chỉ cần một có thời gian Vũ Trạch liền sẽ đến UU ở thành thị trung nhà. Giúp nàng làm một ít ngon miệng thức ăn. Đương nhiên thức ăn chung đều là một ít đại bổ linh thảo. Còn thường thường mang về một ít khó có được đan dược hòa dược tê. Nhượng UU thật sâu cảm động, nhưng là rất là bất đắc dĩ. Bên trong phòng làm việc UU đi dạo giả thuyết thế giới. Thẳng đến có người thông chi nàng nhập môn khảo hạch tất cả chuẩn bị xong. Thỉnh nàng đi trước, lúc này mới khởi hành. Đường đi tới quảng trường ngoại quan sát trong phòng lúc, UU thân một lười eo. Nhìn lướt qua, đứng phía sau lập, chính nhìn nàng chờ bước tiếp theo các đại nghi trượng các. Bắt đầu đi, là, đại nghi trượng, lúc này đứng ở khảo hạch nội trên quảng trường thiếu niên thiếu nữ cũng không phải là 3 năm. Trước đây toàn bộ nhân, bởi vì ưu tú nhất một nhóm mười mấy thiếu niên thiếu nữ đã trực tiếp bị đưa đi chủ tinh tổng bộ. Lưu lại này đó cần lại lần nữa khảo hạch, đi qua mới có thể trở thành nội bộ nhân viên, nếu như thông bất quá, chỉ có thể bị phân phối đến phía dưới các cái tinh cầu phân bộ đi. Chưa kịp thành viên vòng ngoài, đây là liên quan đến những thiếu niên này thiếu nữ tiền đồ đại sự. Ở đây mỗi người đều rõ ràng, cho nên không ai dám lãnh đạm. Vân Tường nắm chặt song quyền, 3 năm huấn luyện, hắn đem hoàn thành chính mình làm việc vặt nhiệm vụ ngoại sở có thời gian. Đô ở phòng huấn luyện nội cùng giả thuyết mạng lưới sân huấn luyện vượt qua. Hắn nỗ lực so với ở đây bất luận cái gì một thiếu niên đều phải nhiều hơn. Cũng vì cố gắng của mình hắn ở một năm trước rốt cuộc lại làm đột phá trở thành một danh dự bị. Trời sao võ giả, hắn tin chỉ cần mình kiên trì. Như vậy một ngày nào đó chính mình hội vượt lên trước bên người này đó cùng tuổi thiên tài. Lần này khảo hạch mọi người sớm đã bị thông báo. Đó chính là ở tự do liên minh đây là giáp sĩ hộ vệ thủ hạ kiên trì một giờ. Đối, không phải đánh thắng, mà là kiên trì, bởi vì này đó giáp sĩ hộ vệ tối thái được cũng là tinh vực trung cấp tồn tại. Muốn đánh thắng, kia căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, trừ phi mình là những thứ ấy cũng sớm đã bị chọn làm trọng điểm bồi dưỡng. Mà sớm đã bị đưa đi tổng bộ những thiếu niên kia thiếu nữ. Những thứ ấy yêu nghiệt mới là chân chính thiên tài. Không đến 50, liền đạt tới tinh vực sơ cấp tiêu chuẩn. Bọn họ so với không được, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ sau này không thể siêu việt. Chỉ cần mình cũng có thể đi vào tổng bộ, chung quy đem cách kéo gần. Cũng chỉ có như vậy mới có thể có hy vọng bắt kịp. Tiểu tử, thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi a. Bất quá ta sẽ không giơ cao đánh khẽ. Hắc hắc, lại là cái kia 3 năm trước đây cho mình rót thuốc tề giáp sĩ hộ vệ. Ta biết, ta sẽ cố gắng chống được cuối cùng. Vân Tường kiên định nói. Vân Dũng khí nhưng ra. Ta kêu Phong Ảnh Lưu. Chân chính ảnh tộc nhân. Phong Ảnh Lưu trịnh trọng nói lên tên của mình. Vân Tường kiên nghị đả động hắn. Nhượng hắn nghiêm túc đối đãi hắn đối thủ này. Vân Tường, Hải Vân Tinh Nhân. Vân Tường nhe răng cười. Phong Ảnh Lưu quả nhiên tượng hắn nói như vậy không có nương tay. Đối phó một chân chính ảnh tộc, một giỏi về tốc độ cùng ẩn giấu chủng tộc, muốn chính diện đánh bại rất khó. Mà Phong Ảnh Lưu ở này phê phụ trách kiểm nghiệm giáp sĩ hộ vệ chung. Cũng tuyệt đối là người nổi bật. Một giờ, đối với Vân Tường đến nói đây tuyệt đối là một đại đại khiêu chiến. Nhìn lại lần nữa bị chính mình đả đào thổ huyết. Ra sức bò dậy Vân Tường, Phong Ảnh Lưu âm thầm kinh hãi, tiểu tử buông tha đi, cùng lắm thì 17 năm sau lại đến chính là, bất, ta đã 35 tuổi, không có cơ hội lần thứ hai, ta nhất định phải thành công. Vân Tường hung hăng đem máu tươi bên mép lau, ai, tiểu tử ngươi thực sự là không muốn sống nữa, vậy ta tới, U vẫn chú ý tên kia không ngừng bò lên thiếu niên. Nhưng trong lòng thì theo trên người của đối phương nhìn thấy chính mình ngày xưa bóng dáng. Chính mình không phải cũng là như thế qua đây. Năm đó chính mình không có đạo sư. Cái gì đều phải dựa vào chính mình đi lục lọi. Ngã chính mình bò dậy. Một lần lại một lần. Đã đến giờ, Vân Tường lại lần nữa bò lên. Hắn tựa hồ nghe tới tiếng trời. Tiểu tử, chúc mừng ngươi lại rất qua đây. Phong ảnh lưu lần này là triệt để phục. Cảm ơn, Vân Tường cười cười rất ngọt. Hắn tựa hồ lại thấy được cha của mình cùng đệ đệ kia hai đôi chờ mong ánh mắt. Mà lần này bọn họ này đó thành công nhân. Không có giống ba năm trước đây bình thường trực tiếp bị mang đi. Mà là rốt cuộc lại lần nữa gặp được sở hữu nghi trượng. Đương nhiên cũng bao gồm đại nghi trượng. Vân Tường đây là lần thứ hai nhìn thấy đại nghi trượng. Chẳng biết tại sao đối phương cho hắn chấn động y nguyên. Ma xui quỷ khiến hắn bất biết mình lúc đó từ đâu tới đây dũng khí nói ra như vậy lời. Đại nghi trượng ta có thể không đi tổng bộ, ở tại chỗ này sao? Nga, vì sao? U có chút kinh ngạc nhìn này kiên nghị thiếu niên. Bởi vì ta nghĩ bái ngài vì đạo sư, ngài là mục tiêu của ta. Ta muốn trở thành ngài như nhau kẻ mạnh. Vân Tường kích động trực tiếp quỳ gối đại nghi trượng đích thân tiền. Giờ khắc này tất cả mọi người lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt đủ chế nhạo cùng bội phục, chế nhạo đối phương không biết tự lượng sức mình, bội phục đối phương loại này dũng khí. Đương nhiên cũng có người nhận vì tiểu tử này là ở chụp đại nghi trượng định hót. Lời vô ích, có thể bằng thượng đại nghi trượng, tiểu tử này dù cho sau này tư chất lại rác rưởi, cũng có thể một bước lên trời, có thể bị phái đến lục viên tinh đại nghi trượng. Sau này tiền đồ đương nhiên là bất khả hạn lượng, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Đại nghi trượng trầm mặc, ngay đại gia cho rằng nàng muốn cự tuyệt thời gian. Đại nghi trượng lại là chân mày một chọn, bái sư a, nhưng là theo chân ta ngươi sẽ rất vất vả. Không sai U đột nhiên khởi thu đồ đệ quyết định. Bởi vì nàng theo trên người thiếu niên này nhìn thấy chính mình ngày xưa bóng dáng. Cũng biết đang tu luyện trên đường một đạo sư tầm quan trọng. Chính mình nhìn thiếu niên này rất thuận mắt, đã như vậy, kéo đối phương một phen, cũng không phải đại sự gì. Nếu như tiểu tử này thật là bởi vì muốn mượn chính mình hiểu rõ uy danh mà đang suy nghĩ cái gì một bước lên trời, kia đến thời gian lại đem kỳ loại bỏ sư môn cũng không phải việc khó gì. U trong mắt, thoáng qua một tia ám mang. Ta không sợ vất vả. Sư phó, Vân Tường vẻ mặt kích động trực tiếp dập đầu. Người chung quanh kinh ngạc, ánh mắt hâm mộ toàn đánh vào trên người của hắn. Có thể làm một phương đại nghi trượng. Bình thường chỉ có cái loại đó hậu trường rất cứng. Hoặc là tiềm lực thực lực phi thường người. Mà rõ ràng đại nghi trượng thuộc về sau. Một thực lực cường hãn đạo sư. Ai không hâm mộ, thực lực này vi tôn thế giới. Cái gì đều là hư. Chỉ có thực lực mới là căn bản, U thu đồ đệ, lại cũng không có cấp đối phương cái gì ưu đãi, mà là bắt đầu mang theo đối phương cùng nhau huấn luyện. Huấn luyện cũng giống như mình gì đó, mà có thể đuổi kịp nàng bước nhân, bình thường cũng là biến thái, tin chỉ cần tiểu tử này vẫn có thể đuổi kịp lời. Trở thành biến thái cũng là chuyện sớm hay muộn, U ta có luyện đan sư tin tức, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu ta đi tìm ngươi. Đông Lâm Đạo 72 hào được dưới đất giao dịch hội trang. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Hảo, Vũ Trạch đưa tin nhượng U rất kích động. Bàn giao Vân Tường mấy câu liền vội vã rời đi. Một tràn ngập hắc ám dưới đất nơi giao dịch. Lục viên tinh thượng tu luyện giả bình thường đều biết ở đây. Ở đây ngươi có thể sử dụng tiền vũ trụ mua được bất luận cái gì ngươi nghĩ mua gì đó. Đương nhiên đây chỉ là đối với vũ trụ cấp bậc một chút tu luyện giả nhu cầu mà thôi. Còn càng cao đẳng, người chỉ có thể nhìn vận khí cùng ánh mắt, người tới nơi này 37 loại cái gì cần có đều có. Duy chỉ có không có bình thường tinh cầu nhân, bởi vậy ở đây cũng là thập phần hỗn loạn, ở đây đương nhiên cũng có tổ chức bảo vệ trật tự. Nhưng bởi vì người tới hỗn rất loạn, cho nên mặc dù có duy trì trật tự dưới đất thế lực, nhưng tử thương tình huống cũng sẽ thường xuyên phát sinh. Bình thường đích thực lực nhỏ yếu gia hỏa đều là kết bạn mà đến. Chỉ có những thứ ấy thực lực cường đại tu luyện giả mới dám một mình mà đến. Chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, đó chính là vàng thau lẫn lộn, mà hiển nhiên UU liền thuộc về sau. Trên người kẻ mạnh hơi thở nhượng xung quanh không dám có người tới gần. Đặc biệt là của UU ánh mắt nơi đi qua, những thứ ấy tiền một khắc còn đang khắc khẩu ra hỏa khác. Lập tức như cừu bình thường, bên tai ầm ĩ mặc cả tiếng, nhượng UU mày hơi nhíu, dưới chân không ngừng rất nhanh ở tiểu đạo nội thông hành. Hướng phía một chỗ không chớp mắt loại nhỏ cửa hàng đi đến. Cửa siêu siêu vẹo vẹo chiêu bài. Một hữu khí vô lực dược tự nhượng UU trong lòng nghi hoặc. Nhấc chân đi vào, UU chỉ nghĩ tới một chữ. Đó chính là loạn, dĩ vãng đã thấy tiệm thuốc. Đặc biệt những đan dược này điếm. Nhà kia không phải sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Muốn biết thuốc này cùng khác bất đồng. Kiêng kỵ nhất không phải là làm cho người ta ăn yên tâm sao? Nếu không phải là ở trong điếm nhìn thấy chính sốt ruột Vũ Trạch. UU hội cho là mình tìm lộn chỗ. UU, Vũ Trạch đại hỉ, tiến lên nghênh tiếp, chính là ở đây, nhìn xung quanh hỗn độn không chịu nổi giá hàng. UU trong mắt rõ ràng viết không tin. Ha ha, lần đầu tiên tới thời gian ta cũng cho là mình bị đùa bỡn. Người tiến vào sẽ biết. Vũ Trạch hướng phía bên ngoài cẩn thận nhìn, trông cửa miệng không ai lắc lư, liền đối với nội thất hô, Hoàng lão, ta mang người đến, trầm trọng tiếng bước chân từ bên trong vang lên, sau đó một tuổi già sức yếu ông lão từ bên trong chậm rãi bước đi thong thả ra. Kèm theo từng tiếng trầm trọng ho, làm cho người ta cho là hắn là một vị mệnh không lâu hĩ tao lão đầu. Khụ khụ, tới đã tới rồi. Ông lão nâng lên tràn đầy hỗn độn tóc bạc đầu, u ám hai mắt quét UU liếc mắt một cái, một đạo u quang theo trong mắt bắn ra, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Ngài thật có thể liên lạc với luyện đan sư sao? Vũ Trạch có chút lo lắng tiến lên đón ông lão đạo. Có thể là có thể, nhưng ngươi cũng biết quy củ đi. Ông lão cũng trực tiếp, tam hai bước đi tới cửa tiệm, trực tiếp đem cửa lớn đóng cửa. Bên ngoài treo khởi không tiếp tục kinh doanh bài tử. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể dẫn chúng ta đến thấy nhân, tiền vũ trụ tuyệt đối không là vấn đề. Vũ Trạch trên mặt vui vẻ, chính là UU kia trầm tĩnh tâm cũng theo nhảy một nhảy. Thấy ông lão chỉ là tĩnh tĩnh đứng một câu nói cũng không nói. Mí mắt cúi tựa hồ muốn ngủ quá khứ bộ dáng, Vũ Trạch trong lòng sáng tỏ, Hoàng lão nơi này có 2 triệu tiền vũ trụ. Là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công ta lại phó một nửa kia. Vũ Trạch rất nhanh cầm trong tay một cái thẻ đưa cho lão già. Ông lão tốc xuất thủ kết quả. Ân, đi theo ta, muốn là đối phương không nói 2 lời liền trực tiếp mang theo chính mình đi tìm nhân lời. UU sợ rằng sẽ trực tiếp động thủ, nhưng đối phương hiện tại thu tiền. UU trong lòng cũng kiên định không ít, 2 người hỗ liếc mắt một cái. Liền đi theo ông lão xoay người tiến hậu đường, mơ tôi nói nội, ánh huỳnh quang bổng độ sáng nhượng xung quanh có vẻ có chút quỷ dị. Đồng đạo nội chỉ có 3 người đát đát tiếng bước chân. Ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe. 1 giờ sau, lão già bước chân dừng ở đồng đạo đầu cùng. Cửa đá phía trước, lão già đối cửa đá vỗ tam trường. Trầm giọng nói, vương lão, ta mang theo khách nhân đến. Hiện tại có thể vào không? Chớ phiền ta đang luyện đan, ở cuối cùng trước mắt, nếu như ra ngoài ý muốn, này đó tổn thất ai tới phụ trách? Một nóng nảy thanh âm ở cửa đá nội vang lên, ông lão nghe nói ấp úng không nói thêm gì nữa. Lại là cho phía sau 2 người một ánh mắt, Vũ Trạch có chút kích động, này nói rõ đối phương thật là một vị luyện đan sư. Mặc dù không biết đối phương sao có thể xuất hiện ở đây. Nhưng UU mày lại là nhíu lại. Thần sắc có chút cổ quái. Sau đó hít sâu 2 cái khí. Một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc bay vào cái mũi của mình. Ánh mắt sáng lên. Quả nhiên là đan dược hơi thở. Nhưng lại nghe thấy một chút. Không đúng. Thế nào mùi thuốc thế nào kỳ quái. tạp chất quá nhiều, như vậy căn bản không có khả năng trở thành hợp cách đan dược. U sắc mặt cổ quái. Ngay ba người Đô Lược có chút suy nghĩ thời gian. Thạch cửa mở ra, một sắc mặt kiêu căng trung niên nhân bất nại đạo. Thật đáng ghét, không biết ta ở luyện đan thời gian là không thể có người quấy rầy sao? Này, ông lão ấp úng có chút lúng túng. Vị đại sư này, chúng ta lần này đến đây là có sự tương cầu. Vũ Trạch trong mắt lại là chớp động vẻ kích động. Ông lão tiến lên ở kiêu căng trung niên nhân trong tai nói thầm mấy câu. Người nọ bất nại thần sắc quả nhiên hòa hoãn không ít. Đã như vậy, biết quy củ không? Trung niên nhân thần sắc vẫn như cũ bất nại. Đương nhiên, sau khi chuyện thành công giá không thành vấn đề. Chỉ cần ngài có thể luyện chế ra cứu chữa bằng hữu ta đan dược. Vũ Trạch kích động tiến lên một bước. Trung niên nhân còn muốn nói điều gì? Nhưng U lại là một bước trực tiếp nhảy vào gian phòng. Một gian bịt kín luyện đan thất. Ân, tiểu nha đầu ai muốn ngươi đi vào? Đi ra cho ta, nhìn thấy U vậy mà chính mình tiến luyện đan thất. Trung niên nhân giận dữ. Một bước bước vào liền muốn ngăn cản U. U lại là đã đi tới lò luyện đan bên cạnh. Vung tay lên, đem lò luyện đan nắp xốc lên. Một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc phiêu nhiên nhi xuất. U thần sắc bất biến. Thân thủ đem lò luyện đan nội tàn dư dược mặt nhi niết ở dưới mũi nghe nghe. Dũng cảm, của các ngươi sống ta không tiếc. Cút ra ngoài cho ta. Trung niên nhân một bước tiến lên liền muốn cho U một trường. U lại là thần sắc bình tĩnh thân thể đơn giản. Thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi không biết độ tinh khiết không có vượt lên trước phân nửa đan dược. Là không thể lấy ra đi làm cho dùng sao? Đây chính là ngươi cái gọi là đan dược. U trong mắt lệ mang lóe ra. Ngươi tiểu nha đầu biết cái gì? Đi ra ngoài cho ta. Ở đây không chào đón các ngươi. Hoàng Diệu Minh, còn không đưa bọn họ cho ta đuổi ra đi. Trung niên nhân trên mặt hiện ra một tia tức giận. Kia được xưng là Hoàng Diệu Minh ông lão xem tình huống không đúng. Vừa muốn xuất thủ, U lại là trực tiếp thả ra hai cánh tay sắt đao lang. Lục quang chợt lóe, ông lão cùng trung niên nhân liền cứng ở tại chỗ, mà cổ của bọn họ ra một phen lóe hàn quang bọ ngựa cánh tay. Hai người mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống, U không để ý đến hai người, lại là mình ở này cái gọi là luyện đan trong phòng vòng vo. Hiểu biết U thói quen Vũ Trạch thì lại là ở sự phát trước tiên liền đem tay đặt ở bên hông mình. Vũ khí thượng, thần sắc lạnh xuống, nghe U ý tứ chẳng lẽ mình biệt lừa. Cái giá thượng kia một lọ bình tinh mỹ bình thuốc, U từng cái đem chi mở. Bất quá nhìn mấy liền trực tiếp thất vọng vứt bỏ. Ai, nếu như đây chính là ngươi luyện chế đan dược, ta nghĩ, ta sợ rằng phải thất vọng mà quay về. Đại nhân tha mạng, tiểu cũng bất quá là hỗn phần cơm ăn mà thôi. Tịnh chưa từng nghĩ hại người. Trung niên nhân kinh hãi. Cấp đạo, đại nhân tha mạng, tiểu lão nhi chỉ là chạy chân. Ông lão đục ngầu con ngươi lúc này vậy mà nước mắt liên tục. Độ tinh khiết không có đạt được bình thường đan dược nếu như làm cho dùng sẽ cho nhân tạo thành. Cái gì hậu quả, ngươi không phải không biết đi. U lại là sắc mặt lạnh lẽo. Loại này căn bản bất đạt tiêu chuẩn đan dược lấy ra đi. Dù cho ăn không chết người, nhưng trong cơ thể cũng sẽ sản sinh độc tố. Người này lại vẫn nói bất hại người. Tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ a. Tiểu nhân trình độ thực sự hữu hạn. Ta, trung niên nhân sắc mặt đỏ lên. Vốn có hai người các ngươi đều là chết không luyến tiếc. Bất quá vừa mới bản tôn hôm nay tâm tình không tệ. Nếu như ngươi bàn giao kia luyện đan sư các chỗ không gian nơi nào, cũng không phải không thể tha ngươi. U cầm một lọ căn bản không hợp cách đan dược lười nhác ngồi ở bên trong phòng duy nhất một mộc. Ghế trên người vô hình tản ra một cỗ uy nghiêm. Này tiểu nhân không biết a. Trung niên nhân sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi, không biết, hừ. Mặc dù ngươi thuật luyện đan chỉ có thể dùng không vào môn để hình dung. Nhưng luyện đan kiến thức cơ bản nhưng vẫn là có. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ngụy biện không thành? UU chính là nhìn ra đối phương nhất định là xuất thân luyện đan thế giới. Ít nhất chuyên môn đã học, nàng mới lãng phí thời gian lâu như vậy cùng hắn lời vô ích. Này tiểu nhân không dám lừa gạt, là thật không biết, ngươi nói này thuật luyện đan, kỳ thực, thật ra là tiểu nhân lúc còn trẻ trong lúc vô ý gặp qua một vị luyện đan sư. Cùng kia vị đại sư đánh quá một khoảng thời gian hạ thủ. Lúc này mới có một điểm đáy. Nhưng sau đó, kia vị đại sư ghét bỏ tiểu không có thiên phú, liền đem ta đuổi đi. Ta, nói đến đây trung niên nhân đã xấu hổ vô cùng. Ngay cả bên cạnh nguyên bản phẫn khổ tình hí ông lão cũng khóe miệng vi rút khởi đến. Nga, người nọ hiện ở nơi nào? U mày nhăn lại. Tiểu nhân không biết, kia vị đại sư là bởi vì phải tìm một mực linh thảo mới lại xuất hiện ở đại lục trên. Sau đó tìm được linh thảo liền đi, chắc hẳn là hồi kia trong truyền thuyết luyện đan sư không gian. Trung niên nhân nên cũng không dám lừa gạt, đi ra tiệm thuốc UU thần sắc có chút thất vọng. UU thật xin lỗi, con tưởng rằng có thể giúp đến ngươi, không nghĩ đến lại là hai một tên lừa đảo. Vũ Trạch vẻ mặt tự trách, chuyện không liên quan ngươi, ít nhất, lần này cũng không uổng công, đã từng có nghe người ta nói quá, kia núi lớn ở chỗ sâu trong từng có luyện đan sư thường lui tới còn tưởng rằng là tin đồn. Hôm nay trái lại xác nhận, ha ha, cũng coi như thu hoạch, UU trái lại nghĩ thông suốt, UU ta, Vũ Trạch biết UU là an ủi mình, có chút không biết nên nói cái gì, hô. Trời đã tối rồi, đã đi ra chúng ta cũng không thể đi một chuyến uổng công không phải. Đi Dũng Giả quán ba ngồi một chút, có lẽ có thể đánh nghe được cái gì hữu dụng tin tức. U mỉm cười, Vũ Trạch đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bên trong quầy rượu tiếng người ồn ào, điên cuồng dãy giụa thân thể, hỗn tạp không mất tiết tấu vũ bộ, mơ màng ánh mắt, điên cuồng kêu to, hai người tuyển một không người góc. Muốn một chén cốc tai, tản mạn nói chuyện phiếm, bên tai ầm ĩ thanh âm, cơ hồ toàn bộ bên trong quầy rượu thanh âm u cũng có thể nghe thấy. Không có biện pháp thính lực quá tốt, có đôi khi cũng không thấy gặp thời gian chuyện tốt, đột nhiên mấy người nói chuyện rơi vào u trong tai. Lại là nhượng u tinh thần rung lên, cự mộc lâm bên kia mấy ngày hôm trước xảy ra một lần thật lớn nổ. Lúc đó ta nhìn thấy toàn bộ bầu trời đô tối xuống. Tiếp theo đó là khắp bầu trời dáng màu. Thật là quỷ gì, là cường giả ở đại chiến đi. Đại chiến sao có thể sẽ có dáng màu. Người lúc đó có thể thao túng thiên địa đâu. Lúc đó ta còn nghe được rồng hét thanh âm. Thật là quỷ gì a? Long, ta đi, chúng ta ở đây sao có thể có long tộc. Ngươi không phải uống hơn đi. Thực sự, ta còn mơ hồ nhìn thấy một con rồng xoay quanh ở trên trời. Sau đó liền xông về cự mộc trong rừng. Nếu không phải là kia động tĩnh quá lớn, ta còn chân tướng vào xem. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện về sau đơn giản là hai người cho nhau nói khoác. U không có lại lãng phí thời gian. U ngươi làm sao vậy? Nhìn đột nhiên buông cái chén thần sắc khác thường U Vũ Trạch kỳ quái. Chẳng lẽ là gặp được người quen? Ha ha, hôm nay thật là của ta may mắn trời ạ. Vũ Trạch xem ra thật sự có hy vọng lại một thôn nói đến. Đi, chúng ta đi cự mộc lâm. U khóe miệng cong lên, tình con người chớp động. Chỉ có luyện chế thánh đan thời gian, mới có thể xuất hiện thiên tượng thay đổi nói đến. Nhất định là vị kia luyện đan đại sư lại luyện chế thánh đan. Cũng không biết đối phương thành công không có. Thân ảnh của hai người rất nhanh hướng phía phương đông cự mộc lâm phương hướng bay đi. Làm lục viên tinh cầu lớn nhất sơn mạch cũng là lớn nhất linh dược nơi sản sinh. Lục viên tinh không ai không biết. U ngươi nói là sự thật sao? Vũ Trạch cũng kích động. Đương nhiên, chính ta cũng là một luyện đan sư. Sao có thể liên loại này cơ bản thường thức cũng biết lỗi? Chỉ là không biết đối phương là phủ đã ly khai. U có chút nóng ruột, nhất định sẽ không, ta nhanh lên một chút đuổi quá khứ. Vũ Trạch tăng nhanh tốc độ, hắn biết U đích thực lực so với chính mình cường. Tốc độ bây giờ nhất định là vì chiếu cố chính mình. Hết chương.